Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802. Cái này gặp cha mẹ, có thể hay không tiến độ quá nhanh? Chỉ đùa một chút, Kurotaku hướng ba người triển lộ nét mặt tươi cười. Lập tức, trong đầu ý nghĩ đều có khác biệt, ba người nhẹ nhàng thở ra. Vật này kỳ thật ta cũng có. Còn có bọn chúng, đều có, đồng dạng cảm động lây. Kurotaku chỉ sau lưng dựa chung một chỗ. Không biết đang nói cái gì cá thể ba cùng Mewtwo. Trong cơ thể của bọn nó hoặc nhiều hoặc ít đều có nhân loại gen. Một cái là của hắn, một cái là Blaine. Blaine mặc dù dùng thần thánh chi hỏa đốt rụi trên tay mình Mewtwo gen, lại không có nghĩa là Mewtwo trong cơ thể đã mất đi Blaine gen. Hơn phần nửa cũng là bởi vì đây, tại Kalos thiên thời điểm, Mewtwo mới có thể cùng Blaine ý hợp tâm đầu. Từ đó Mega Evolution, cảm động lây, Red há to miệng, biểu lộ hơi có vẻ mê mang. Hắn không hiểu làm sao lại cảm động lây. Kurotaku cười nói, rất đơn giản. Từ di truyền học góc độ bên trên rằng, nó, Adioxy cá thể 2 xem như ngươi phân thân. Đệ đệ, nhi tử, hẳn là đều có thể. Cái này ba cái xưng hô vừa ra, Red lúc này mắt choáng váng. Blue đầu tiên là nhíu mày, chợt mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Green đập Kurotaku bả vai một bàn tay, nghiêm chỉnh mà nói đâu. Đừng nói giỡn. Không có nói đùa đâu. Kurotaku đưa tay bóp lấy Green non mịn khuôn mặt. Tại đối phương xấu hổ nhỏ khẩn thiết trong công kích. Lần nữa nói. Trước đó cũng cùng các ngươi giảng. Deoxy là DNA Pokemon. Thu lấy DNA là bọn chúng bẩm sinh năng lực. Giảng đến nơi đây, Red mấy người cũng kịp phản ứng. Dù sao ở đây không có đồ đần. Không sai. Cái này Deoxy nhiếp thủ ngươi DNA, từ một loại nào đó trình độ bên trên, cùng ngươi sinh ra liên hệ. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, kỳ thật mối liên hệ này là có chút không nói đạo lý. Bởi vì Red lại không thu hút Deoxy DNA, cá thể hai hấp thu lại nhiều Red máu, cùng Red bản thân cũng nên không có quan hệ gì a. Chỉ có thể nói, Psychic thuộc tính Pokemon chính là như vậy, không nói đạo lý. Red thì thào thấp giọng tự nói. Ta, DNA, có thể là huyết dịch, cũng có thể là lông tóc cái gì. Tựa như tên kia sinh ra ở Mew một cây lông mi đồng dạng. Kurotaku lần nữa cầm Mewtwo nêu ví dụ tử. Mà Mewtwo tại hai lần bị Kurotaku chỉ trỏ về sau, kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Tạm dừng cá thể ba thao thao bất tuyệt lời nói. Đi tới, các ngươi đang nói cái gì? Hiếu kỳ bảo bảo Mewtwo mặt mũi tràn đầy tò mò. Kurotaku lườm nó một chút, đem phát sinh ở Red trên người sự tình thuật lại cho nó nghe. Là như thế này không sai. Mewtwo làm cùng Blaine chăm chú liên hệ Pokemon. Đối Red cảm giác tương đương tán đồng. Red ngẩn người. Vậy nó vừa rồi tại sao muốn công kích ta? Nhân ra bay đến trước người ngươi mà thôi. Là ngươi mong muốn đơn phương đem nó đánh ngã. Kurotaku nhún vai. Còn như vậy quá phận. Để người ta hạch tâm thủy tinh đều đánh rách ra. Red nghe vậy, lúc này có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhưng tại bị Blue chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đẩy một chút sau mới phản ứng được. Để hắn cùng cá thể hai đánh rõ ràng là Kurotaku, mà lại rõ ràng là cá thể hai công kích trước tới. Ngoặc kép chấm chấm, Kurotaku, nét mặt của hắn có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, thật có lỗi, tha thứ ta là tính cách ác liệt người. Lo liệu lấy quá tam ba bận nguyên tắc, liên tục đùa giỡn hai lần Red về sau. Kurotaku chỉ cảm thấy cả ngày mỏi mệt đều quét sạch sành xanh. Ha ha cười nói, rất đơn giản đạo lý. Nó kế thừa ngươi chiến đấu người tính cách. Tại không có cách nào mở miệng nói chuyện. Không có cách nào cùng ngươi giao lưu tình huống dưới. lựa chọn chiến đấu, dùng chiến đấu cùng ngươi đối thoại. Đây chính là cá thể hai mục đích, chỉ bất quá bởi vì ngươi tương đối khẩn trương, không thể từ đó giải đọc ra nó muốn nói cho ngươi đồ vật mà thôi. Kurotaku mỹ chân điểm một cái, mặt đất, Jenga từ phía sau trong bóng tối xuất hiện, đem trong bụng hai cái ôm lấy thiên thạch. Xúc tu vặn vẹo, tư thái xinh đẹp, giống kẻ nghiện đồng dạng đối cuồng hút không ngừng dioxy phóng ra. Cái này hai hàng đã sớm tỉnh, lúc này đang lợi dụng thiên thạch đền bù thâm hụt trạng thái. Bởi vì bọn chúng thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt. Bởi vậy đối năng lượng vũ trụ khao khát vượt quá thường nhân tưởng tượng. Cho nên mới sẽ như thế biểu hiện được buồn nôn. Ô oa, thật là lạ. Green đứng sau lưng Kurotaku, lần đầu tiên lộ ra ghét bỏ thần sắc. Red cùng Blue biểu lộ cũng rất đặc sắc. Dù sao một màn trước mắt thực sự quá cay con mắt. Hai cái ôm một khối đá vặn vẹo dáng người người ngoài hành tinh. Đây là lấy hai người bọn họ cái tuổi này không thể tiếp nhận tràng diện. Cá thể ba cùng Mewtwo sắc mặt như thường. Bọn chúng không có nhân loại đạo đức giá trị quan. Tự nhiên không tồn tại nhân loại thẩm mỹ quan. Cá thể một cùng cá thể hai là càng thêm hợp lý hấp thu thiên thạch bên trong năng lượng vũ trụ. Loại động tác này là bình thường. Mà lại đừng nói, khiêu vũ. Coi như lại quá phận bọn chúng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hai vị tạm dừng một chút. Hai vị, Kurotaku tiến lên, vỗ vỗ hình thù cổ quái cá thể một cùng cá thể hai. Hai cái động tác quỷ dị dioxy trả lại Kurotaku hai đôi vô thần mắt cá chết. Kurotaku biểu lộ không thay đổi, đưa tay đi kéo cá thể hai. Cùng cá thể ba ở chung được một năm sau, loại này chút lòng thành đã không dọa được hắn. Cá thể hai cùng cá thể một vẻ ngoài bên trên là có nhất định khác biệt. Nó đặc điểm ngay tại ở hạch tâm thủy tinh nhan sắc. Cá thể một hạch tâm thủy tinh là màu phỉ thúy, mà cá thể hai hạch tâm thủy tinh thì là màu tím sậm. Cá thể ba là màu ửng đỏ. Ba con dioxy hạch tâm thủy tinh nhan sắc đều có khác biệt. Red ở đây này, đừng hút, người không phải là bị hắn hấp dẫn tới sao? Kurotaku ý đồ đem cá thể hai từ thiên thạch bên trên hao xuống tới. Nhưng mà hắn vẫn là coi thường cá thể hai đối bổ sung năng lượng chấp nhất. Gia hỏa này thậm chí dùng xúc tu cùng cá thể một liên tiếp. Chống cự Kurotaku đối, bóc lột. Cùng một ít ưa thích đem rác hút dính trên người người khác đồ vật giống như. Kurotaku gãi đầu một cái. Sách, gia hỏa này mất trí. Tiểu lão đệ ngươi đi thử một chút. Cùng nó dùng cực quang câu thông một chút. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên. Nghiệp tới làm, cá thể ba đã sớm nhau nhau muốn thử. Nghe vậy lập tức xẹt tới. Ngực màu ửng đỏ thủy tinh hướng bầu trời bên trong phóng xuất ra cực quang. Bởi vì thân ở ban đêm, đầy trời tinh hà, bởi vậy đạo này kéo dài không dứt cực quang liền lộ ra dị thường mỹ lệ. Thật xinh đẹp, Green ngẩng lên đầu, hoa mắt thần mê mà nhìn xem trong bầu trời đêm tựa như giải lụa màu phiêu động ánh sáng. Một đôi tông màu nâu trong con người chớp động lên sáng chói quần tinh. Trên thân lại không gánh vác nàng, rốt cục có thể như cái phổ thông nữ hài, thưởng thức những thứ này bình thường căn bản không có thời gian, cũng không tâm tư chú ý tịnh lệ cảnh đẹp, nàng làm sao không muốn học tập những cái kia trong đô thị người đồng lứa. Thanh thản ổn định đi học, dạo phố, mua sắm, hưởng thụ mỹ thực đây, chỉ là hiện thực không cho phép thôi, muội đi học đi. Bất thình lình, không biết lúc nào đứng ở bên người nàng, Kurotaku đột nhiên nói. Green liền giật mình, "A, đi học, trên thế giới này so sân trường tốt đẹp hơn đồ vật đã không nhiều lắm. Đi kết giao bằng hữu, tới kiến thức càng nhiều, đi hưởng thụ ngươi cái tuổi này nên có hết thảy." Kurotaku ánh mắt sáng rực, hiển nhiên hắn là cực kỳ chăm chú. Tiện thể đi học tập một vài thứ. Grise cũng không phải là tốt giáo dục cơ sở lão sư. Hắn sẽ chỉ dạy Green cùng Silver bọn hắn Pokemon đối chiến. Green có chút không hiểu thấu. Nàng ngược lại không cảm thấy chính mình có cần phải đi học. Bất quá kết giao bằng hữu, điểm này mặt nàng có điểm tâm động. Cho tới nay đều không có bạn nữ. Chỉ có Yellow như thế một cái hậu bối là nàng cảm thấy tương đối tiếc nuối một sự kiện. Nếu đi học trên đường có thể cùng mấy đứa cùng tuổi nữ sinh ra một đoạn hữu nghị, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Ta phải đi hỏi một chút ba ba mụ mụ của ta. Green đối Kurotaku lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Kurotaku ánh mắt dừng lại một cái chớp mắt, chợt nhẹ gật đầu. 16 tuổi, còn có 2 năm, không lâu lắm, ta chờ được. Toàn vẹn không biết con nào đó lão soi xám đã để mắt tới nàng muội tử ngắm nhìn bầu trời. Toàn thân tâm đắm chìm trong trên bầu trời. Từ 3 con dioxy đồng loạt thả ra cực quang bên trong. Giải thích rõ ràng Red cùng cá thể 2 quan hệ trong đó. Fire and Leaf Green thiên xem như đường đường chính chính triệt triệt để hạ màn. Ngày kế tiếp, Red cùng Blue rời đi. Bọn hắn một cái là quán quân, một cái là đạo quán trainer. Sự tình vẫn có chút nhiều. Silver cùng cha hắn Giovanni đi cục cảnh sát. Kurotaku vốn định mang tên tiểu tử này đi. Có thể hắn cũng không đồng ý. Hắn cảm thấy đã chính mình cũng tìm được phụ thân, nên ở tại phụ thân bên người. Kurotaku cũng không biết đây coi như là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cá thể một cùng cá thể hai cái này chưa hoàn thành thể không hề nghi ngờ muốn đi dị từ sơn. Nhưng dị từ sơn bên trên thiên thạch khả năng không đủ bọn chúng dùng. Bởi vậy cá thể ba liền không chối từ vất vả tại Kurotaku cùng Umbreon chỉ huy dưới. Đi khác biệt địa khu tìm kiếm những cái kia tản mát thiên thạch. Không có bị Rayquaza phát hiện thiên thạch những năm này vẫn có chút nhiều. Mà lại Sinnoh bên kia còn có một loại có thể từ thiên ngoại đưa tới thật thiên thạch Draco Meteor. Bí thuật, hẳn là đủ cá thể một cá thể nhị dụng. Làm cho người ngoài ý muốn chính là Mewtwo cũng chạy đến đạo quán tới. Không có cách, gia hỏa này không giống nguyên tác như thế muốn truy xiết. Tự nhiên không có sự tình làm. Vừa vặn Kurotaku đạo quán rất nhàn rỗi. Máy tính những vật này đều có. Umbreon tri thức cũng rất uyên bác. Dioxy cũng rất nhiệt tình. Kurotaku còn nuôi cơm. Cái cuối cùng tuyệt đối không phải là nguyên nhân chủ yếu. Chính Kurotaku đối với cái này cũng không hoan nghênh cũng không bài xích. Đã nó nghĩ đến liền để nó đến tốt rồi lạc. Dù sao cũng không nhiều nó một cái. Chỉ tiếc Mewtwo tại Blaine nơi đó nếm qua đồ tốt. Đối với hắn làm ra Pokemon đồ ăn sẽ chỉ tán thưởng gật gật đầu. Không có cá thể ba lúc trước như vậy mất mặt. Đương nhiên những thứ này cũng không sao cả. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Gặp Green phụ mẫu, nguyên tác bên trong, 4 cái Pokédex người nắm giữ đều bị hóa đá. Bởi vậy Green cuối cùng vẫn là không có thể cùng cha mẹ của mình ngồi xuống hào hào trò chuyện chút. Quá khứ, có thể cái thời không này khác biệt. Kurotaku tồn tại dẫn đến 4 tên Pokédex người nắm giữ cũng không có hóa đá. Đạt thành hoàn mỹ kết cục, mặc dù không rõ ràng có thể hay không dẫn đến phần Emerald ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Dù sao đến lúc đó thông báo Red bọn hắn một tiếng là được. Tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tiểu tử làm sao lại không đi gây sự đây? Tóm lại gặp phụ mẫu chuyện này không thể tránh né. Đã Kurotaku đối Green có lòng mơ ước, cha mẹ của nàng cái này liên quan khẳng định là muốn qua. Green lộ ra rất thẹn thùng, nhưng nhà đầu này cũng không ngốc, hoặc là nói hẳn là nàng đối Kurotaku có hảo cảm trước đây. Kurotaku nguyện ý gặp cha mẹ của nàng, nàng tự nhiên là cao hứng phi thường, trong lòng lại so Kurotaku bản nhân còn khẩn trương. Kurotaku cũng không biết nàng khẩn trương cái gì, bốn người tại năm chi đảo cao cấp làng du lịch gặp mặt. Thúc thúc tốt, A-di tốt, vì cho Grim phụ mẫu lưu lại một cái ấn tượng tốt. Kurotaku đổi một bộ tương đối nghiêm chỉnh ăn mặc, không giống trước đó lười như vậy tán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN